Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. Nàng ở trong vườn đãi nhiều ngày như vậy. Các nàng bất đắc dĩ cùng ủy khuất toàn bộ bị nàng thu vào đáy mắt. Không ai biết nàng lúc ấy nàng trong lòng trang như thế nào thống hận cùng bất lực. Nếu người kia không phải nàng cha, nàng khẳng định không nói hai lời đi tìm có thể cấp những người này làm chủ tới giải cứu các nàng. Nhưng người kia là nàng thân nhất người, nàng không thể thân thủ đem hắn đưa lên tuyệt lộ. Lâm Viễn Nam, hắn càng thêm sẽ không hiểu, nàng tiếc hận những cái đó tươi sống sinh mệnh, nhưng nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngươi, Lâm Viễn Nam tưởng lên án mạnh mẽ nàng chấp mê bất ngộ. Vội vàng đi tới người lại hắn bên tai nói hai câu. Chỉ phải chạy nhanh rời đi. Phương Giao nhìn hắn đi xa bóng dáng, khóe miệng gợi lên một mặt lành lạnh cười. Lâm Viễn Nam, ta tổng muốn cho ngươi đau một chút mới có thể giải ta trong lòng hận, cũng trách hắn hồ đồ. Lại là đã quên bọn họ ước hảo rừng cây nhỏ. Đãi hắn đổi tới thời điểm rét lạnh trong gió đêm, kiều cao đầy người vết máu mà quỳ gối La Nương mộ trước thoạt nhìn rất suy yếu. Cây đốt chiếu sáng lên trước mắt hết thảy, kiều cao cố sức mà xoay người lại nhìn Lâm Viễn Nam. Bất đắc dĩ mà cười nói, đều do ta đại ý, không nghĩ tới sẽ bị Lâm Tây Vinh cấp phát hiện, thật vất vả lộng tới tay đồ vật cuối cùng vẫn là bị hắn cấp cầm trở về. Hắn tính toán đêm này hết thảy tất cả đều đẩy ở Phương Vạn Sơn trên người. Cũng coi như ta mạng lớn, còn đỉnh một hơi trở về xem La Nương, Lâm Viễn Nam thở dài nói. Cũng trách ta, luôn là không thể nhanh chóng hạ quyết tâm cùng bọn họ cứng đối cứng. Đây là ta sai, bằng không ngươi cũng sẽ không đem ngươi hại thành như vậy, kiều cao cười lắc đầu. Tồn tại so chết còn khó chịu. Tổng không đến mức giống như trước như vậy không có hy vọng. Khai một cái khẩu tử nghĩ đến chúng ta này đó nghèo khổ người rốt cuộc có thể được một cái công đạo. Phương Vạn Sơn trong tay có sổ sách mặt trên nhớ kỹ cùng Lâm Tây Vinh lui tới. Còn có ở trong vườn lấy quá chỗ tốt quan viên danh sách. Người phí tâm tư tìm xem, ta cũng nên đi trả nợ. Chờ ta, người đem ta cùng La Nương táng ở bên nhau. Ta yêu thích nàng nhiều năm như vậy rốt cuộc có thể đi bồi nàng. A Thiền bị nhốt ở này gian trong phòng đã vài thiên. Mỗi ngày trừ bỏ có thể nhìn thấy tới đưa cơm Phúc Nương còn lại thời điểm chỉ có nàng một người. Liền tính nàng có nghĩ thầm hỏi thăm cái gì đều tìm không thấy cơ hội. Phúc Nương theo thường lệ cho nàng đưa cơm, chỉ là không biết vì cái gì đôi mắt lại là đỏ bừng. Như là đã khóc, nàng làm bộ không chút để ý hỏi, phát sinh sự tình gì sao, êm đẹp như thế nào rớt nước mắt, Phúc Nương, người có thể nói cho ta bên ngoài thế nào sao, ta thực lo lắng ta tướng công cùng bà mẫu, bọn họ có khỏe không, ngoặc kép, Phúc Nương rốt cuộc có thể quang minh chính đại đi ở trên đường, lại không cần lo lắng bị người uy hiếp cùng bắt đi. Kia đoạn ác mộng giống nhau tồn tại cuối cùng là đi qua. Ân công hai ngày này tâm tình không tốt, nàng cũng không hảo lấy chuyện này đi phiền hắn. Cho nên A Thiền hỏi ra tới, nàng nhắm chặt nói cháp lập tức mở ra. Phương Vạn Sơn bị bắt được trong nhà lao, bức lương vì sướng, hại nhân tính mệnh, khi dễ mệnh quan triều đình. Mặc kệ kia một cái tội danh đều sẽ muốn hắn đẹp. Chỉ tiếc những cái đó mệnh khổ các cô nương. Tử tử thương thương hơn phân nửa, đại nhân làm các nàng người nhà đến mang các nàng về nhà. Chỉ là đầu năm nay nữ tử không khiết liền tính đi trở về cũng chỉ có thể chịu mọi người chỉ trò. Trò, sau này nhật tử chỉ sợ càng thêm khổ sở, kỳ thật khổ sở nhất sự tình là người nhà không tiếp thu. Ngươi xem ta nói chính là cái gì, ngươi tướng công cùng bà mẫu đều không có việc gì. Bất quá cũng nên phát hiện ngươi mất tích sự tình, kỳ thật, ân công đối với ngươi thực hảo, hắn cũng không sẽ thương tổn ngươi, hắn đem ngươi nhốt ở nơi này là sợ bên ngoài người xúc phạm tới ngươi. Không dùng được bao lâu liền sẽ thả ngươi trở về, ngươi, đừng hận hắn, tình tư vị dễ dàng ai có thể phóng đến khai, ta biết hắn đợi ngươi như vậy nhiều năm, thật vất vả công thành danh toại trở về. Ngươi lại gả cho nam nhân khác, loại sự tình này đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ chịu. Thượng một lần giúp Phương tiểu thư làm loại chuyện này cũng là bị ta liên lụy. Ta đại khái là duy nhất một cái từ kia trong vườn tồn tại chạy ra tới người. Chính là không khéo bị kia Phương tiểu thư cắp đụng vào. Nàng muốn một lần nữa bắt ta hồi vườn, tân công bị bất đắc dĩ lúc này mới đáp ứng xuống dưới. Ngươi đừng hận hắn, là ta sai, ngươi muốn ta như thế nào bồi thường ngươi đều hảo. A Thiền khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, nếu là vì cứu ngươi, như vậy ta liền tha thứ hắn một hồi. Chúng ta cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta liền nói hắn không phải loại người như vậy. Ngươi nói cho hắn, nếu bên ngoài đã thái bình, làm hắn phóng ta đi ra ngoài bãi. Ta bất hòa hắn so đo, môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. A Thiền xem qua đi gặp là sắc mặt tiểu tụy không thôi A Cửu. Nghĩ đến mấy ngày nay hắn nhật tử cũng không tốt quá. Cười nói, người này lại là hà tất đâu. Có nói cái gì cùng ta nói thẳng ta cũng không sẽ trách tội ngươi. Ta lại không phải bất thông tình lý ngươi. Ngươi như vậy không rên một tiếng sẽ chỉ làm ta hiểu lầm ngươi. Cửu ca, ta cuối cùng cùng ngươi nói một câu. Chúng ta chi gian sự tình đã qua đi. Thời gian sẽ không chảy ngược. Chúng ta cũng hồi không đến qua đi. Chỉ có đem nó quên đối với ngươi ta đều hảo. A Cửu trên mặt xả ra một mặt suy yếu cười. Chua xót gật gật đầu. Thời gian dài như vậy, ta cũng đã hết hy vọng. Sau này chúng ta đương huynh muội thành sao? Cho nên không cần xa cách ta. Ta cho ngươi bồi tội, Lâm Viễn Nam thật vất vả mới từ một mảnh nồng đậm đau thương chung bình tĩnh. Trở lại, phân phó người tiếp tục lưu ý Lâm Tây Vinh động tĩnh. Hiện tại hắn giống như là một cái bị thiêu cái đuôi lang. Ai cũng không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Đến nỗi Phương Vạn Sơn rốt cuộc có thể hay không đem với Lâm Tây Vinh có quan hệ hết thảy cấp cung. Ra tới, cái kia sổ sách rốt cuộc lại ở nơi nào? Liền ở nàng khiêng mỏi mệt thân mình về đến nhà khi mới biết được A Thiền đã hảo chút thời gian. Cũng chưa đã trở lại, ảo não, kinh hoàng, lo lắng thậm chí sợ hãi nhanh chóng thổi quét hắn. Làm hắn tâm trong phút chốc liền trầm đi xuống. Đều do hắn lúc ấy đại ý. Nếu là hai bên nhiều truyền lời cũng sẽ không như vậy. Trong đầu nhanh chóng mà hiện lên nhiều loại khả năng. Duy nhất mục tiêu vẫn là khóa ở Lâm Tây Vinh trên người. Cái này nhị bá sở đối mặt kẻ thù chỉ có chính mình. Sẽ bắt đi A Thiền hẳn là chỉ có hắn. Chỉ là mặc kệ hắn phí nhiều ít sức lực. A Thiền giống như là hư không tiêu thất giống nhau không lưu lại nửa điểm tung tích. Nước trong chấn đất đều lật qua tới. Vẫn là không thu hoạch được gì. Lâm Tây Vinh từ chuyện đó lúc sau vẫn luôn đãi ở trong phủ nào cũng không đi. Trước phía sau cửa môn Lâm Viễn Nam đều làm người đổ. Trừ phi hắn lại lên trời xuống đất bản lĩnh bằng không chắp cánh khó thoát. Không quá hai ngày Lý Chi Phủ thăng đường thẩm tra xử lý Phương Vạn Sơn cùng huyện lệnh cấu kết một án, mà ở đại đường ngồi chấn tự nhiên là ở tại Lâm gia bị Diêu Mạn lăn lộn quá sức sở hành. Hắn thay đổi minh hoàng sắc trang phục, không chỗ không ra ra thiên chi kiêu tử cao quý chi khí. Huyện lệnh bổn còn nghĩ hắn ân sư sẽ ra mặt vớt chính mình một phen. Nhưng trước mắt vị này chính là tương lai đế vương. Có ai ăn gan hùm mật gấu sẽ vì chính mình cái này hạt mè huyện quan đắc tội vị này quý nhân. Đại thế đã mất, ở Lý Chi Phủ mở miệng muốn bắt bản tử hầu hạ thời điểm hắn liền run rẩy đem cái gì đều nói. Đến nỗi Phương Vạn Sơn càng là đào cây đậu dường như đêm này mười mấy năm hành động toàn đổ ra tới. Làm tất cả mọi người thổn thức không thôi. Mười mấy năm có bao nhiêu rất tốt niên hoa nữ tử liền như vậy thiệt hại ở này đó cầm thú ác nhân. Trên tay, càng đối bọn họ tùy ý xử trí hành vi chửi bậy liên tục. Ngay cả sở thủ đô Lâm thời nhịn không được giận mắng. Ai cho ngươi lá gan? Này khắp thiên hạ con dân kia đều là hoàng thượng con dân. Thương tiếc yêu quý đều không kịp, lại bị các ngươi này những chó má người tùy ý. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Một đao chém đầu của ngươi, đều là quá mức tiện nghi ngươi. Này trướng cũng không thể chỉ tìm một người tính, này mặt sau còn có cái gì người? Phương Vạn Sơn một mực chắc chắn Lâm Tây Vinh không buông. Đang hỏi cập trong nhà người khi hắn càng là vô cùng kiên định mà nói người nhà cũng không cảm kích. Chỉ đương hắn là kinh doanh ngọc thạch mua bán, đầu mảnh khái trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết máu. Chỉ cầu đường thượng vài vị quý nhân có thể buông tha chính mình ra thế, Phương Giao đau lòng vô. Cùng mà nhìn quỳ gối đại đường thượng tiêu thụy chật vật nam nhân. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà quỳ xuống khẩn cầu nói. Đại nhân minh giám, này hết thảy đều là Lâm Tây Vinh khuyến khích ta phụ thân làm. Sở hữu chứng cứ đều ở chỗ này. Cầu xin đại nhân vòng ta phụ thân một mạng. Ta nương vì việc này đã bị bệnh ở trên giường liền bò đều bò không đứng dậy. Cầu xin đại nhân, sở giúp đỡ cười mà nhìn trước mắt nữ tử. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi thả hỏi một chút như vậy nhiều bị hắn hại các cô nương có đáp ứng hay không bãi. Có lá gan chạm vào pháp phải gánh vác ứng có chịu tội. Đi đem Lâm Tây Vinh cho ta chộp tới. Phạm vào sự còn tránh ở chỗ tối. Đây là cái gì bộ tịch Lâm Viễn Nam nhìn trước mắt hết thầy. Đen bóng thâm thúy đồng tử rụt rụt, cừu hận chậm rãi thăng lên tới. Đúng lúc này hắn tay bị một con mềm mại lại ấm áp tay nhỏ cấp nắm lấy. Trái tim hơi hơi vừa động. Quay đầu nhìn lại cũng không phải là hào chút thời gian không thấy A Thiền, chương 78 A Thiền nhìn. Đến Lâm Viễn Nam trong ánh mắt thoáng hiện quá một mặt ngoài ý muốn cùng vui sướng. Cũng nhịn không được nổi lên một mặt cười. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày không gặp, nàng lại cảm thấy như là cách ngàn vạn năm. Khắp trong đầu chỉ có nồng đậm tưởng niệm, hốc mắt cũng không cấm đỏ. Lâm Viễn Nam vuốt nàng gương mặt. Lộ ra Trần An tươi cười, nếu không phải nơi này là thẩm vấn phạm nhân trọng địa hắn thật sự rất muốn đem nàng ủng ở trong. Ngực hảo hảo ôm một cái nàng, kể ra một phen chính mình lo lắng, hắn sẽ không ép hỏi mấy ngày nay nàng đi nơi nào. Lúc trước bọn họ nói tốt muốn lẫn nhau cho nhau tin tưởng. Cho nên hắn tin tưởng A Thiền sẽ chính miệng nói cho chính mình. A Thiền rời đi A Cửu ra sau đầu tiên là đi Tàng Ngọc Cư. Nghe được tiểu nhị nói Lâm Viễn Nam đi trong thành, hôm nay là chi phủ đại nhân thăng đường thẩm Phương Vạn Sơn nhật tử. Nàng không nói hai lời liền đuổi theo, xem ra cha vụ án có hy vọng, treo ở Lâm gia mẫu tử trên đầu kia đem lợi kiếm rốt cuộc có thể cởi xuống tới. Mặc kệ ở nơi nào, nàng luôn là có thể liếc mắt một cái nhìn đến hắn. Hắn dáng người đĩnh bạt, trên người tản mát ra đạm nhiên thanh lãnh khí chất, nhậm là ai đều sẽ không khỏi chính mình mà bị hấp dẫn trụ. Nàng kiềm chế trong lòng kích động cùng huyết mạch sôi trào. Nhẹ giọng đi đến hắn bên người nắm lấy hắn tay, phiêu diêu không chừng tâm giống như là tìm được rồi quy tốc. Ở trên người hắn dễ ngửi hương vị trở nên ấm áp lên. Lâm gia ở trong thành cũng là số được với danh tới gia đình giàu có. Nhà sai làm việc thực nhanh nhẹn, thực mau liền đem người cấp bắt trở về. Ban đầu thật là khí phái đủ Lâm Tây Vinh, lúc này trở nên lôi thôi không thôi. Nguyên bản mập mạp thân thể thoạt nhìn mảnh khảnh không ít. Hồi đại nhân, thuộc hạ trước hai ngày cũng đã sai người nhìn chằm chằm. Nguyên bản cho rằng hắn chạy án, ai thành tưởng chính hắn xuất hiện. Đảo làm bọn thuộc hạ khó được làm hồi trôi chảy sai sự, Phương Vạn Sơn ở rơi vào quan phủ trong tay. Trở nên suy sút không thôi, mà lúc này nhìn đến Lâm Tây Vinh lại như là thấy có huyết hải thâm thù kẻ thù giống nhau. Dãy dụa vươn tay xé rách hắn, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Lâm Tây Vinh, bất công ngươi ta vẫn là quen biết nhiều năm hảo huynh đệ. Ta như vậy tin tưởng ngươi. Người nói đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ta cũng không hỏi đến một câu nguyên do, nhưng ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ngươi bản tính đánh như vậy vang. Muốn cho ta đương kẻ chết thay, ngươi tiêu dao sống sót, ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm xuân thu đại mộng, liền tính ngươi tàng đến lại thâm, chúng ta chi gian lui tới sổ sách là có thể làm ngươi hiện hành. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ lưu chiêu thức ấy bãi. Liền tính không có này sổ sách, người cũng đừng nghĩ băm rớt. Mười mấy năm trước, người tam đệ ở vào kinh thành trên đường bị người giết hại sự tình. ngọn nguồn ra sao ngươi ta nhất rõ ràng. Ngươi tránh được, ta chính là chết cũng muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Lý Chi Phủ trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc. Nga, nguyên lai các ngươi hai người chi gian còn không ngừng cường đoạt dân nữ. Bức lương vì sướng này một chỗ ác hành. Như thế nhưng thật ra tinh tế nói đến, rốt cuộc ra sao duyên cớ cho các ngươi hạ bực này tàn nhẫn tay. Lại là tàn hại một cái vô tội đi thi thư sinh. Các ngươi bực này hỗn trướng, cũng biết triều đình có bao nhiêu cần phải có mới có thể người xuất sĩ. Các ngươi thật là ăn thiên đại gan chó. Giết các ngươi đầu đều không đủ giải hận. Lâm Viễn Nam đi phía trước đi rồi hai bước. Mặt mày lanh lành, trên mặt nhất phái bình tĩnh mà nói. Đại nhân, Lâm Viễn Nam nguyện vì đại nhân giải thích nghi hoặc được đến chi phủ đại nhân ý bảo. Hắn mở miệng nói, Lâm Tam Lang là Lâm gia con vợ lẽ. Nhân không bị hiện tại lão phu nhân sở hỉ nơi trốn đã chịu khắt khe. Vì sinh hoạt chính mình mưu cầu sinh lộ, nhập con đường làm quan buôn bán, có thể nghĩ đến biện pháp đều suy nghĩ. Hắn tính toán đi kinh thành thử xem, nếu là có thể khảo trung liền an tâm làm quan, nếu là không trúng liền làm mua bán nhỏ, quá chính mình cuộc sống gia đình, chỉ là cơ duyên xảo hợp. Hắn nhị ca cùng bạn bè Phương Vạn Sơn kết phường bắt cướp đàng hoàng nữ tử vì sướng việc bị hắn cấp. Phát hiện, hắn nhiều phiên khuyên can không có kết quả. Hơn nữa vào kinh thành chi kỳ đã đến. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đem việc này buông trước phó khảo. Nhị ca gàn bướng hồ đồ, âm thầm lại cùng huyện quan tương cấu kết. Báo quan không thể nghi ngờ là nhất không ổn xử trí biện pháp. Hắn tưởng nếu là chính mình có thể cao trung, chính mình không có gì vướng bận, cũng không cần cố kỵ ai, có thể vì những cái đó đáng thương nữ tử lấy lại công đạo. Ai thành tưởng bực này tâm tư bị hắn nhị ca cấp phát giác. Bọn họ tiến đến khẩn cầu muốn cho Lâm Tam Lang từ bỏ nhập kinh. Còn nhận lời hàng năm cho hắn đánh đem bạc, bọn họ nào biết Lâm Tam Lang thế nhưng sẽ như vậy không biết điều. Suy nghĩ hồi lâu vẫn là hạ quyết tâm đem người cấp làm rớt. Cho nên Lâm Tam Lang còn chưa ra khỏi thành bao lâu liền gặp độc thủ. Bọn họ cùng quan phủ thông đồng một hơi, đổi trắng thay đen nói đây là triều đình truy nã bỏ mạng đồ đệ việc làm. Lâm Tam Lang thê tử cùng nhi tử rõ ràng biết này giữa không giống bình thường. Lại không có biện pháp vì người nhà giải oan. Bởi vì sợ lộ ra sơ hở đưa tới Lâm Tây Vinh cùng Phương Vạn Sơn đuổi tận giết tuyệt. Còn phải giả câm vờ điếc mà tiếp thu tin tức này. May mắn người đang làm trời đang xem. Nhiều năm như vậy đi qua ông trời vẫn là tới tìm bọn họ tính sổ. Hết chương.